Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1072, ta cảm thấy ta có thể làm. Canh, 3, Ân hiện tại tâm thái có chút băng, hắn cảm thấy mình tại đối mặt đến scanner thời điểm quá bị động. Scanner so với hắn tốc độ di chuyển phải nhanh. Nhất là tại mở ra loài săn mồi về sau, hắn coi như tại phụ cận nghĩ phải kịp thời đuổi tới chiến trường đều tương đối khó khăn. Mà hắn lại không dám đi dã khu tìm scanner. Lý mục scanner cái này một thanh rất bình thường gà tặc, cũng không xâm lấn, liền uốn tại mình dã trong vùng xoát xoát xoát. Coi như xâm lấn cũng sẽ không đi đụng ân dã quái, mà là làm xong tầm mắt liền chạy. Ở trên giữa đường đường toàn bộ có đẩy tuyến ưu thế tình huống dưới, ân căn bản không dám vào xâm. Scanner lưu người năng lực quá mạnh, hắn không chút nghi ngờ một khi mình thật đụng phải scanner, sợ rằng sẽ bị scanner kiềm chế đến đối phương đồng đội đến. Đến lúc đó chết hay là hắn, hắn chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có đại chiêu. Trong lúc này ngươi muốn làm một chút sự tình. Rookie nhắc nhở, mít lên tốc biến mặc dù tốt, nhưng là hắn không có đại chiêu. Người có tránh có thể tới bắt một chút. Minh bạch, ân nhẹ gật đầu. Hắn một đường mở ra quét hình tiến vào màu đỏ phương giã khu. Thừa dịp scanner không có đại chiêu thời gian bên trong thật sự là hắn cần làm nhiều một số việc. Mà chính diện, Leblanc cùng Mao Zaha lượng máu không sai biệt lắm. Đều tại chừng phân nửa, khả năng Mao Zaha muốn cao một chút, ân giấu ở rỗng tuếch ép lục lão ổ, tường ngăn cùng Mao Zaha tương vọng, mới Mao Zaha đang dùng đại chiêu về sau, liền vô ý thức đem binh tuyến để đi qua, chờ đợi lấy mình bị động làm lạnh hoàn tất, bây giờ bị động đã làm lạnh tốt, đột ngột ở giữa. Rookie về kép kỹ năng tiến lên đưa tay quy kỹ năng đập vào Mao Zaha vừa mới khôi phục hộ thuẫn bên trên. Angelo cũng không nghĩ nhiều. Dựa theo hắn lý giải, mình thanh lý xong cái này giao động binh tuyến sau cũng nên về nhà. Nhưng vào lúc này, bên hông trong tường đột nhiên có một viên to lớn cái thùng quăng ra. Oanh, không có tầm mắt tăng thêm không có nói trước ý thức được tình huống dưới. Angelo căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị Gragas đại chiêu oanh bay ra tháp phòng ngự phạm vi. Đối diện va chạm bên trên chính là Leblanc R. Quy, cùng một phát xiềng xích, giữa không trung hắn căn bản không có tránh né không gian. Bị đập ngay chính giữa, Rookie phủ lên thiêu đốt, đường xiềng xích nổ tung sau Mao Zaha trực tiếp bị dây. Angelo không có giao tốc biến, vừa rồi vị trí kia khoảng cách Leblanc quá gần, coi như giao tránh cũng kéo không ra xiềng xích, hắn cơ hồ là hẳn phải chết. Gragas ở chỗ này, Angelo trà sát mặt, tiêu ký một chút ngữ vách tường đằng sau. Cái này giao động hắn bỏ mình kỳ thật còn tốt, bởi vì TPCD từ mình cấp 3 về nhà kia một đợt đến bây giờ nhanh 8 phút tiết điểm. Đã lại làm lạnh hoàn tất, chính là chết có chút không nghĩ tới. Đây đều là kinh nghiệm bên trên tích lũy. Lần tiếp theo nếu như gặp lại đối thủ là Gragas tình huống dưới, Angelo có thể sẽ trong lúc lơ đãng cảm giác vách tường đằng sau có lẽ sẽ ngồi xổm người. Bọn hắn hẳn là muốn đi cầm long. Lý mục lúc này mới từ nhà đi ra ngoài, chợt trực tiếp chạy sứ giả khe nứt phương hướng mà đi. Tại Tiểu Long cùng sứ giả khe nứt cửa ra vào đều có một cái scanner bị động. Mà lại cái này giao động Lý Mục về nhà mua nhỏ dung ngũ hương. HP bên trên đạt được nhất định bảo hộ. Đơn độc sâu lâu sứ giả khe nứt cũng không phải là không thể làm được. 8 phút sứ giả khe nứt sẽ xuất hiện. Từ hắn đi ra ngoài đi tới chỗ. Không sai biệt lắm vừa vặn. Đầu thứ nhất Long là Thủy Long. Đúng đúng tuyến có chỗ trợ giúp, nhưng cũng không phải vật nhất định phải có. Dưới loại tình huống này nghĩ rõ ràng, nếu như có thể trao đổi tài nguyên đó mới là phi thường kiếm. nếu như có thể tại giai đoạn trước nhanh chóng phá mất đường dưới hoặc là mít lên một tháp. Như vậy, IG bên này sẽ phi thường khó chịu, lên đường nói cũng không sốt ruột. Vladimir không có một tháp, ngược lại có thể khống tuyến một mực phát dục. Điều kiện tiên quyết là hắn đồng đội không băng. IG bên này cơ hồ là Gragas một mình solo tiểu long. Rookie chẳng qua là tại xung quanh đi vòng vo một vòng. Từ màu tím phương lam bắp dã khu lưu lại tầm mắt sau liền trực tiếp về nhà. Tại Ân Vương đánh xong tiểu long thời điểm, xác bên này Lý Mục cũng thành công lấy được sứ giả khe nứt. Nghe được sứ giả khe nứt tiếng gào thét về sau, đi vào tuyến bên trên Rookie nhướng mày. Nói thực ra hắn không có nghĩ tới chỗ này, bởi vì cơ hồ không có đội ngũ sẽ ở sứ giả khe nứt vừa mới đổi mới thời điểm liền trực tiếp đi qua. Cầm, một cái là lúc này sứ giả khe nứt HP quá ít. Bình thường đội ngũ đều chọn tại khoảng 15 phút đi đem nó quăng ra. Cầm tới một cái màu mỡ có thể nhiều đụng hai lần sứ giả khe nứt. Lúc này cầm có chút thua lỗ, trừ phi có thể ganh đến người. Ganh đến người, đường dưới cẩn thận một chút, làm tốt tầm mắt, scanner đại chiêu cùng tốc biến đều nhanh tốt. Rookie nhắc nhở đến, biết, Jackie Lab đáp lại một câu. Cái này khiến hắn nhóm đường dưới đánh không tệ, xem như chế trụ đối thủ, chỉ là áp phế biên độ không coi là quá lớn. Cái này còn phải quy công cho trước đó có một chính dao động móc câu kéo chúng đối diện nhảy vọt. Bên trong ADC, ba ẩn cùng rất nhanh, còn chơi một tay hoa, để Jackie Lab kém chút nhịn không được. Ngay tại hắn móc câu chúng đích đối thủ thời điểm, ba ẩn dùng mình tiểu băng đi chất khí nhắm ngay ngăn tại Kalista trước người tiểu binh. Đồng thời ra quy, kết quả đi chất khí hiệu quả còn không có xuất hiện. Ba ẩn mình quy sớm, trời đông giá rét chi cắn lấy tiểu binh trên thân. Mặc dù đối thủ khả năng bởi vì khẩn trương thẳng giao tiếp trị liệu ra, nhưng cái này dao động nếu như quả quyết điểm trực tiếp tốc biến A quy, là có thể đánh giết đối phương A. Jackie Lab không nói gì, hắn cảm thấy mình muốn phật đeo. Ân, hảo hảo phát dục, chờ thượng trung đại ca mang mình bay là được rồi. Ta ở chỗ này ngồi xổm. Ân tiêu ký một chút nhà mình đường dưới tam giác bụi cỏ cái khác trong. Vách tường bên cạnh, tam giác trong bụi cỏ có bọn hắn lưu lại mắt tím. Nếu như scanner lựa chọn quấn về sau, từ nơi này kéo loài săn mồi trải qua, như vậy Ân cảm thấy mình tất nhiên có thể ngay đầu tiên đem đối thủ chặn đường. Cái này một đợt rất bình thường mấu chốt. Scanner không phải đi bên trong chính là đi tới. Tại IG toàn viên nhất trí xem ra, scanner đi tới khả năng sẽ phi thường lớn. Vì diễn càng bước thật một chút, cái này dao động Jackie Lab cùng Xanh Ngọc không có triệt thoái phía sau. Bọn hắn đường sông vị trí ngoại trừ bụi cỏ bên ngoài còn có một cái tầm mắt. Vào là chết sắc phương lam bắp khu vực bảo tạc trái cây chỗ. Mặc kệ scanner từ nơi nào tới, bọn hắn đều có thể nâng lên dự cảnh đến. Mà lại Ân Gragas cái này dao động vẫn là có đại chiêu. Hắn đại chiêu CD thế nhưng là so scanner ngắn một chút. Thiên phú bên trên Ân cũng mang theo vu thuật đeo hồi chiêu. Trước đó ném đại chiêu kia một đợt hắn đã có 20% giảm CD. Scanner nhưng không có hồi chiêu. Điểm này Ân Vương là ở trên đường thấy qua. Dựa theo hắn tính ra, scanner phó đeo cũng hẳn là vu thuật đeo. Chỉ bất quá điểm chính là trên nước hành tẩu cùng mau lè. Không phải tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Rốt cục, scanner xuất hiện ở IG tầm mắt bên trong. Là mít lên đường sông trung ương trong bụi cỏ Rookie lưu lại giả mắt thấy được scanner tồn tại. Ân trong lòng nhất định, không ra hắn sở liệu. Scanner quả nhiên lựa chọn quấn về sau. Từ bọn hắn dã khu bên trong ghé qua đến đường dưới tới. Đã dạng này, thì nên trách không được hắn. Cái này dao động phản ngồi xổm,